Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Uzumaki Kusinai. Nhẫn giả trường học, trong một lớp học, hôm nay nghênh đón một cái đặc thù học sinh. Kenjiro tiên sinh đi qua 3 năm lúc quang, hiện tại hơi có chút lão thái, nhưng là nói chuyện làm việc đảm nhiệm biết mạnh mẽ vang dội. Khi hắn đi tới ban trên sau đó, sau lưng còn cùng một cái tóc đỏ tiểu cô nương. Kusinai, Ishi mày nhíu lại xuống. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên tới nơi này. Hẳn là Uzumaki Mito đại nhân đại hạn sắp tới, cho nên liền từ qua chi quốc đem nàng nhận lấy, làm là nhiệm kỳ kế cửu vĩ Jinchuriki. Hôm nay ta cho mọi người giới thiệu xuống. Vị này gọi là Uzumaki Kusinai, là từ nước đồng minh qua chi quốc tới. Hy vọng mọi người sau đó hảo hảo sống chung. Uzumaki Kusinai dung mạo rất xinh đẹp. Một đầu tươi mới mái tóc màu đỏ là bọn hắn bộ tộc này trường thọ tiêu chí. Hơn nữa nàng nắm giữ bẩm sinh có thể áp chế vĩ thú cường đại lại đặc biệt chakra. Bởi vì tới một bạn học mới, là làm cho tất cả mọi người đều là kéo vào quan hệ. Kenjiro tiên sinh chính là làm cho tất cả mọi người nói ra chính mình mộng tưởng. Mà đúng như nội dung cốt truyện phát triển một dạng, Kusinai không muốn bị người coi thường, cũng muốn cho các bạn học lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chính là hô lên câu kia danh ngôn, ta muốn thành là người thứ nhất nhận chức nữ Hokage A. A là Kusinai thường nói, vừa đến kích động thời gian chỉ biết không chú ý nói ra. Mà chính là một cái Tonomura người tới, lại dám nói ra bực này cuồng ngôn. Nhất thời đưa tới toàn bộ ban nam sinh cười rộ. Kusina nhãn thần bực bội nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó chính là nhìn thấy chỉ có mấy người không cười. Hai cái bệnh đục tinh thể. Một cái đại mập mạp. Một người dáng dấp rất nữ tính biến hóa thiếu niên. Nếu như nói Ishi biết rõ mình tại Kusinai trong lòng chỉ là một cái đại mập mạp, như vậy sẽ nhảy cỡn lên hô to đây chỉ là đầy đủ. Sau đó chính là một cái nói ra chính mình mộng tưởng. Đến phiên Ishi thời gian, hắn chính là ngồi ở vị trí trên, cặp chân đặt lên bàn trên, không nói ra ngang ngược càn rỡ. Lão tử ta mục tiêu chính là trở thành mạnh nhất ăn hàng. Thần ngăn cản ăn thần, Phật ngăn cản ăn Phật. Kusinai thoáng cái bật cười, nhưng là thấy không người cùng cười. Trong nháy mắt cảm thấy tốt xấu hổ. Người cái này cà chua lại dám cười nhạo Ishi lão đại. Ishi lão đại mộng tưởng vĩ đại biết bao. Người khó nói không có nghe hiểu được sao. Nawaki đứng lên chỉ trích Kusina, nhưng là bị Ishi một chân đá vào giám cổ trên. Đối với, đúng, nữ sĩ muốn tôn trọng. Ta trước đã không dạy ngươi sao? Mikoto xoay đầu lại, Hoa Si nhìn xem Ishi. Oa, Ishi ngươi mộng tưởng quá tốt. Không trách ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Những người còn lại tất cả đều là phụ họa. Dù sao những năm gần đây ăn quá nhiều Ishi làm xong đồ vật, bọn họ đều là thành Ishi tù binh. Sau đó Ishi chính là khoát khoát tay, nhượng mộng tưởng tiếp tục truyền đi xuống. Đến phiên Minato thời gian, hắn nói đúng là, ta muốn trở thành một bị người trong thôn đồng ý vĩ đại Hokage. Chấm ngoặc kép, Ishi đột nhiên đứng lên, gồ lên tay trưởng, được, nói thật hay, người nhất định có thể thành công. Hiện tại Minato chỉ có thể một ít phổ thông nhẫn thuật, còn không có học được phi lôi thần, chính là có thể cùng mình sánh bằng. Nhìn ra được hắn thiên phú rất cao. Hiện tại Ishi đã biết rõ, cho dù tự có lấy mỹ thực hệ thống, nếu như mình không cố gắng, vậy cũng sẽ mẫn biết mọi người. Mà Kenjiro tiên sinh cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đối với, đúng, Minato phi thường xem, cái này khác giống khác. Đừng, đãi ngộ, càng là nhượng Kusinai chán ghét Minato, ngồi một bên buồn buồn không vui. Mà còn bởi vì Kusinai vừa tới, cho nên một ít bạn học chính là đóng lại hòa tới khi phụ nàng, cho nàng làm cái ngoại hiệu cà chua. Bất quá có một ngày, chính là cái này học kỳ muốn tốt nghiệp thời gian, đường Ishi đang tại cây buổi chiều nghỉ. Nawaki chính là khóc lấy đi tới, mặt sưng phù giống như một cái đầu heo. Ơ kìa, Nawaki, không việc gì mang cái gì mặt nạ nhỉ? Ishi xì một tiếng bật cười. Hoàn toàn không để ý Nawaki bi thảm nhãn thần. Ishi cười đủ sau đó. Sau đó chính là nói. Tốt đi, ai đánh ngươi? Chính là cái kia cà chua. Không đúng, bây giờ là huyết hồng hột tiêu. Ishi suy nghĩ một chút. Nguyên lai là Kushina đưa hắn đánh cho thành đầu heo. Đang muốn lúc nói chuyện sau bên cạnh lại truyền tới tiếng hô. Nawaki tên kia đi đâu? Ta muốn đưa hắn tháo thành tám khối. Kushina bây giờ là tức giận trùng thiên. Một tay mang theo một cái bị đánh thành đầu heo học sinh. Không nói ra cuồng bạo. Nawaki nhất thời sợ hãi trốn Ishi phía sau. Sau đó nói. Huyết hồng hột tiêu. Ta đại ca ở chỗ này. Có tìm ta có chuyện gì đại ca? Đừng tìm ta. Ishi nhất thời cảm giác mình bị bán. Sau đó chính là nhìn xem Kushinai trên cao nhìn xuống nhìn mình. Mà sau lưng Nawaki đã sớm không biết rõ chạy đi nơi đâu. Ishi thôn thôn nước miếng. Sau đó nói. Bạn học, muốn bắp rang sao? Sau đó Ishi run rẩy cầm trong tay bắp rang đưa cho Kushinai. Nàng vốn là cuồng bạo tâm tình tại người được hạt bắp hương vị sau đó nhất thời ổn đi xuống. Sau đó cầm lên một cái bắp rang nếm thử một chút. Oa, thật bắp rang ăn ngon thật à. Kushinai nhất thời ôn nhu giống như một cái tiểu muội nhà bên. Cùng trước cuồng bạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ishi vừa nghe, cảm giác Kushinai nói chính là nói nhảm. Muốn biết rõ cái này bắp rang có thể không phải là cái gì tiện nghi hóa. Danh xưng, BB bắp rang chủng loại, nguyên liệu nấu ăn loại giới thiệu, tục xưng mỹ thực quý tộc bắp rang, rau cải loại, săn bắt đẳng cấp 30, một viên hạt bắp liền có thể chế tạo ra 100 người phần bắp rang. Hơn nữa có lấy cực mạnh khai vị tác dụng, trước mấy thiên thạch minh vận khí tốt, rút thưởng thời gian rút chúng một viên BB bắp rang. Mặc dù chỉ là một viên, nhưng là lại có lấy hơn một cân nặng. Bên trong không biết rõ ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa. Ishi làm tướng viên này hạt bắp cho làm thành bắp rang. Ước chừng hoa 2 ngày thời gian. Không ngủ không nghỉ một mực không ngừng thăng ấm đun nóng viên này hạt bắp. Sau đó mới làm ra không ai sánh bằng BB bắp rang. Vật này cung cấp mỹ thực năng lượng không phải rất nhiều. Nhưng là vị nói vô cùng nó sảng trơn. Không một chút nào làm. Ăn giống như là tại ăn mới mẻ rau cải. Thùng này bắp rang cho ngươi. Ngươi bỏ qua cho huynh đệ của ta như thế nào đây? Ishi vẫn là nằm ở trên đất. Bộ dáng vô cùng nó chây lười. Sau đó Kushinai cao hứng cầm dưới Ishi trong tay bắp rang thùng. Được, hôm nay thì nhìn tại mặt mũi ngươi trên. Ta bỏ qua ngươi huynh đệ một con ngựa. Kushinai mặc dù trong lòng vui vẻ. Bất quá vẫn là làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng. Sau đó nàng xoay người. Chính là từng ngụm ăn lấy BB bắp rang. Hưởng thụ cái này không ai sánh bằng mỹ vị. Minato ngồi vào Ishi bên cạnh. Nhìn xem rời đi Kushinai. Sau đó nói. Cô gái này tóc thật là xinh đẹp. Minato, người nên không phải ưa thích trên Kushinai chứ. Ishi mặc dù đã sớm biết rõ kết cục. Nhưng là vẫn biết như vậy nói. Ishi, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Minato nhìn một chút Chu Giao lười biếng bộ dáng. Tiếp theo sau đó nói. Ishi, ta quyết định cái này học kỳ sau khi kết thúc thân tốt nghiệp. Trong này đã không có thể dạy ta. Người có muốn hay không cùng tốt nghiệp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.